Phong Thần Châu, chương 2418, người cầm đầu chính là Vương Khiếu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn về phía tên võ giả cảnh giới niết bàn thất trọng kia, Tần Ninh hờ hững nói, Thiên Hỏa Cốc các ngươi cùng Thiên La Tông lấy lá gan ở đâu vậy? Hừ, tên võ giả kia hừ một tiếng, không nói nữa, đào mộ, cậy miệng của hắn ta ra cho ta, đã rõ. Đạo Thiên Hành nhếch miệng cười, lập tức đi về phía gã kia, hắn ta là người đào mộ, nhưng phần mộ của cường giả dễ đào vậy sao? Công cụ của hắn ta cũng không ít, những công cụ này dùng để ép người cũng là đồ cực tốt. Không bao lâu sau, Đạo Thiên Hành đi tới bên người Tần Ninh, tên cao thủ cảnh giới niết bàn kia đã thoi thóp. Tần đại gia nghe này, Đạo Thiên Hành cười kha kha nói, không nghĩ tới lại đào ra một bí mật lớn đây. Thiên Hỏa Cốc, Thiên La Tông cùng với Kim Ô Lâu và Thiên Vấn Tông là thế lực đẳng cấp ở Bắc Lan, chỉ đứng sau Thư viện Thái Hư, Vô Cấu Kiếm Phái cùng Thế Gia Bách Lý. Mà cái tên này nói Thiên Hỏa Cốc tựa hồ đang hợp tác với Thế Gia Bách Lý. Thế Gia Bách Lý? Hợp tác cái gì? Tần Ninh cau mày nói. Đạo Thiên Hành gãi đầu nói, cái tên này cũng chưa đủ tư cách biết, dù sao thì là hợp tác. Phỏng chừng Thiên Dục chắc chắn biết, chờ gặp được cốc chủ Thiên Dục của Thiên Hỏa Cốc, bắt lại rồi hỏi một chút. Nghe đến lời này, vài đệ tử Thư viện Thái Hư đều mang vẻ mặt run rẩy. Cốc chủ Thiên Hỏa Cốc, Thiên Dục, sinh tử tam kiếp, thực lực bực này mà vào miệng Đạo Thiên Hành lại thành con kiến hôi, chỉ cần muốn là bắt được. Tần Ninh gật đầu, cũng không nói nhiều, mấy người các ngươi dẫn ta đi. Tần Ninh mở miệng nói, Kim Ô Lâu, Diệt, tiếp theo cũng đến lượt Thiên Hỏa Cốc cùng Thiên La Tông thôi. Vốn tưởng rằng bọn họ đối phó Thư viện Thái Hư chỉ là trùng hợp, hiện tại xem ra lại là ù mưu đã lâu. Thư viện Thái Hư thế nào ta không quan tâm, nhưng nhị ca của ta ở trong đó, nhị tẩu tương lai cũng vậy. Nhìn về phía trước, Tần Ninh cười híp mắt nói, một Bắc Lan nho nhỏ mà cũng bắt đầu biết tính kế lẫn nhau cơ đấy. Mà cũng trong lúc đó, ở một bên khác, rất nhiều người đang tập trung tại chỗ, dưới một không gian mờ tối, phảng phất như mây đen lúc nào cũng có thể ập xuống. Mà ở bên dưới mây đen, mặt đất lõm xuống thành một bồn địa, trong bồn địa có rất đông người, chỉ là lúc này, 10 cách chương.